Chương 278, Thiên Cùng Thái. Linh quan cảnh cao thủ cường đại, tuyệt không phải huyền khí cảnh võ giả có khả năng tưởng tượng. Loại này cường đại, không chỉ có thể hiện tại nội lực phương diện, càng thể hiện tại ý cảnh phương diện. Dù sao có thể trở thành linh quan cảnh cao thủ, đều là tư chất siêu phàm hạng người, đi qua nhiều năm càng ngộ, ý cảnh kém cỏi nhất đều đạt đến 5 thành, đại bộ phận điểm vượt qua 6 thành, tức cái gọi là đại thành. Thậm chí không thiếu một chút người, mấy môn ý cảnh đều đạt đến đại thành, phối hợp cao thâm võ công, thực lực mạnh, có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Ba vị linh quan cảnh cao thủ cùng nhau xuất động, cơ hồ trong mắt tất cả mọi người, Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn phải chết. Khí tức cuồng bạo đối diện đè xuống, không có đám người trong tưởng tượng kinh hoàng, Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt đè xuống sớm liền chuẩn bị thật cho đống, đâm tơ y âm thanh bên trong, châm mưa đầy trời kích xạ. Bạo vũ lê hoa châm. Hữu dụng không đến từ quan gia linh quan cảnh cao thủ một tay phất lên, nội lực xoắn nát châm nhỏ, lập tức thanh không một mảng lớn. Mặt khác hai phe cũng là mạnh mẽ đâm tới, sâu ra nội lực như là cứng rắn cây gậy, hung hăng đâm hướng Thạch Tiểu Nhạc. Phốc phốc. Mặt đất bị xỏ xuyên, Thạch Tiểu Nhạc hiểm lại càng hiểm địa tránh đi, trong lòng chấn kinh. Đây chỉ là linh quan cảnh cao thủ tản mát ra khí kình, thế mà kém chút liền làm bị thương hắn. So với linh quan cảnh cao thủ, hắn tu vi vẫn là quá thấp, song phương căn bản không ở cùng một cấp bậc. Hai vị, đem kẻ này giao cho ta quan gia. Về sau các ngươi liền là quan gia bằng hữu. Quan gia linh quan cảnh cao thủ là cái tóc dài nam tử, kêu lên. Hai người khác che mặt, không nói một lời, trực tiếp ra tay bắt Thạch Tiểu Nhạc. Phá Linh Chỉ tóc dài nam tử sắc mặt phát lạnh, hai tay ngón trỏ đồng thời điểm ra, hai đạo mảnh như đũa trúc chỉ mang đồng thời đánh út về phía hai người. Tam đại linh quan cảnh cao thủ giao thủ, tràn diện đại loạn. Thân ở khí tức bọc vào, Thạch Tiểu Nhạc trái tránh phải tránh. Thật giống như sóng gió bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều có lật út nguy hiểm. Phá diệt vạn linh một đoạn thời khắc, quan gia tóc dài nam tử giữ tận cười, sử xuất xúc thế thật lâu sát chiêu, chỉ gặp từng đạo hỗn loạn chỉ mang xung ra, hoàn toàn không có quy tích, mỗi một đạo uy lực đều đủ để đánh giết huyền khí cảnh cao giai võ giả. Hai vị kia linh quan cảnh cao thủ dù sao cũng là tán tu, võ học không có quan gia cao thủ tinh diệu, lập tức rút lui. Loạn máu tươi hoa bên trong, Thạch Tiểu Nhạc bả vai bị xuyên thủng, nếu không có hắn né tránh kịp thời, trái tim, mi tâm các bộ vị kém chút bị đánh nát. Tới, tóc dài nam tử giống như là sớm có đoán trước, thân thể lướt ngang, cười gần một bàn tay trùng điệp chụp vào Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu. Tạo thành cục diện hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc cũng không hối hận, bởi vì cho dù ăn nói khép nép, đối phương vẫn là hội trăm phương ngàn kế xuống tay với hắn. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Huống chi thân là kiếm khách, hắn vậy không có khả năng hướng người chó vẩy đuôi mừng chủ. Về phần chết, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nói ra người khác không tin, hắn vừa rồi sở dĩ thụ thương, bất quá là cảm thụ được linh quan cảnh cao thủ công kích, để biết lẫn nhau trên lệch thôi. Mắt thấy tóc dài nam tử bàn tay phủ xuống, Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm vừa động, lật tay liền lấy ra hệ thống không gian thiết bản, vận công cản trước người. Sau một khắc, một trận tia sáng màu vàng từ thiết bàn mặt ngoài lỗ nhỏ bên trong dâng lên, bao phủ phương viên trong vòng bá trượng. Đây là thứ quỷ gì đến từ quan gia tóc dài nam tử hoảng sợ phát hiện, tại quang mang chiếu rọi, linh quan cảnh chuyên môn huyệt mạng môn, bị không hiểu lực lượng ngăn chặn, cho tới hắn cảnh giới ngã xuống, một đường ngã xuống cùng Thạch Tiểu Nhạc giống nhau cấp độ, huyền khí tam trọng. Trường thế lớn giảm, bị Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện tránh đi. Đây có phải hay không là ngươi từ trong thạch thất đạt được đồ vật, thiên bảo kiếm hầu truyền thừa, quả nhiên bị ngươi tiểu tặc này trộm. Tóc dài nam tử mặt lộ vẻ vẻ tham lam, tiếng kêu hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý Thạch Tiểu Nhạc cười lên, ý cười băng lãnh. Đây là, thiên địa đồng thái trận bàn có trận pháp cao thủ chú ý tới nơi này, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc tay trái thiết bàn thật lâu, sắc mặt đột biến. Trận bàn, tên như ý nghĩa, chính là đem trận pháp áp xúc tại một bàn. Giống như tùy thân mang theo trận pháp, sử dụng 10 điểm thuận tiện. Nhưng là trận bản phương pháp chế luyện, sớm tại chính ma đại chiến bên trong bị tiêu hủy hơn phân nửa. Đương thời bên trong, hãn hữu lưu truyền. Mà thiên địa đồng thái trận bản, càng là trận bản bên trong cực kỳ hiếm thấy một loại, một khi đưa vào nội lực, trận pháp liền hội buộc phát ra kỳ dị khí tức, bất luận kẻ nào tới gần đặc biệt phạm vi, cảnh giới đều sẽ trở nên cùng người sử dụng như thế. Chẳng lẽ xâm nhập thứ 7 gian thạch thất người, tờ hờ ơ tờ la hắn rất nhiều người ánh mắt phức tạp, nhận định thiên địa đồng thái trận bàn, là thạch tiểu nhạc từ thứ bảy gian thạch thất mang ra. Siêu. Phát giác được không ổn, tóc dài nam tử cực tốc lui lại, cũng âm thầm vận chuyển công lực, chuẩn bị chờ thoát ly tia sáng màu vàng lại tuyệt sát thạch tiểu nhạc. Nhưng là tóc dài nam tử lại nhanh, lại như thế nào nhanh hơn được thạch tiểu nhạc. Đồng dạng là huyền khí tam trọng tu vi, bốn thành nửa phong chi ý cảnh tăng thêm, trực tiếp để tốc độ của hắn tăng vọt đến cùng cảnh võ giả theo không kịp tình trạng. Thân thể bay lượn đồng thời, thạch tiểu nhạc một kiếm hướng phía trước chém ra. Phá diệt vạn linh tóc dài nam tử hai tay điểm nhanh. Nhưng mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chỉ mang, tại thanh dương kiếm khí phách chạm hạ yếu ớt không chịu nổi một kích, trong nháy mắt như loạn lưu cao phá. Phốc một cái, một mảnh da thịt bay lên. Tóc dài nam tử ngửa mặt lên trời kêu thảm, mắt đỏ phẫn nộ gào thét nói, tiểu tặc, ngươi dám đả thương ta, ta không chỉ có muốn đả thương ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Điều độ thuật thi triển, thạch tiểu nhạc một kiếm đâm ra, bốn phía đều là lốp bốp hỏa hoa, phảng phất lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm lúc, cọ sát ra tuệ quang. Thiên ngoại lưu tinh tốc độ quá nhanh, nhất là tại tâm thần biến thái thạch tiểu nhạc trong tay thi triển đi ra, thời khắc không rời tóc dài nam tử sơ hở, mặc hắn trái tránh phải tránh, vẫn như cũ khó thoát mũi kiếm. Ta không có khả năng thua ngươi, diệt tuyệt trưởng ngược huyết thủy không cần tiền giống như địa chảy ra, tóc dài nam tử như điên, không để ý thương thế tăng thêm, tay phải đánh ra, mang theo một đoàn lũ hát phong bạo. Hắn lĩnh ngộ chính là hiếm thấy màu đen ý cảnh như thế này sẽ không tăng phúc lực công kích, nhưng có thể tạo được nghi ngờ địch tác dụng. Nhất là thân là linh quan cảnh cao thủ, tóc dài nam tử sớm đã đem lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành, liền đối thủ tâm thần đều có thể mê hoặc, gia trì tại nhị lưu thượng phẩm diệt tuyệt trưởng bên trong, uy lực vô tận. Đối mặt một trường này, vượt qua hơn 9 thành võ giả đều muốn nuốt hận. Dù sao tóc dài nam tử bị áp chế chỉ là tu vi, ý cảnh cùng võ học lý giải, vẫn là linh quan cảnh cấp bậc. Nhưng là đây hết thể rơi ở trong mắt thạch tiểu nhạc, liền dẫn động hắn cảm xúc tư cách đều không có. Bước chân không ngừng, hắn trường kiếm hướng hai bên trái phải cắt vùng một lần. Chín thành kiếm tâm ra chỉ dưới, giang khắp nơi thanh dương kiếm khí hình như xin thép, chặt đứt trưởng lực gió bao về sau, dư thế không dứt, trực tiếp cắt đứt xuống tóc dài nam tử tay phải. Cái sau kêu thảm không dứt, quay đầu liền chạy. Thạch tiểu nhạc kiếm thứ ba giơ lên cao cao. Tiểu tử dừng tay, nếu không ta quan gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nơi xa quan đại gia trông thấy một màn này, vừa sợ vừa giận, muốn rách cả mí mắt. Linh quan cảnh cao thủ, chính là mỗi cái đỉnh tiêm thế lực trụ cột. Bởi vì có thế tấn thăng đến này cảnh người, vạn người không được một, từng cái cũng đã có người chi tư. Một phương đi hệ nờ khác cờ. Linh quan cảnh cao thủ tuổi thọ vậy vượt xa người bình thường, đạt đến kinh người 200 tuổi, đối một cái thế lực trợ giúp là trường kỳ tính. Qua nhiều năm như thế, quan gia tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có mấy chục vị linh quan cảnh cao thủ, chết một cái thiếu một cái, nếu như chết hơn nhiều, liền quan gia đều muốn thương cân động cốt. Kỳ thật quan đại gia phẫn nộ còn có một phương đi hệ nở kha cờ nguyên nhân. Hắn vẫn cho là quan gia nắm trong tay đại cục. Thạch tiểu nhạc bất quá là cái thất gỗ bên trên thịt cá, tùy ý nhào nặn, na ho có thế đoan nở đửa cờ đối phương còn có thiên địa đồng thái trận bàn đòn sát thủ này, đã sớm chờ ở nơi này. Quan đại gia lời còn chưa nói hết, thạch tiểu nhạc kiếm đã đánh xuống, cái kia thuần túy kiếm khí màu xanh sắt qua hư không, từ tóc dài nam tử thân thể hiện lên. Tóc dài nam tử vẫn duy trì vọt tới trước động tác, thậm chí thoát ly ba trượng quang mang phạm vi. Đột nhiên phốc một cái, thân thể chia hai nửa. Riêng phần mi nhờ từ một bên ngã xuống. Một màn này, lệnh rất nhiều lòng người nhảy để lọt vẫn chậm một nhịp. Tại Thanh Tuyết Châu Giang Hồ, linh quan cảnh cao thủ tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại, vô luận đi đến nơi nào, đều lại nhận vô số người kính sợ. Liền xem như đỉnh cấp thế lực, vậy sẽ đối với loại tầng thứ này người lễ ngộ có thừa, phụng làm kha cờ hở quy. Nhưng là bây giờ, ngay tại dưới mí mắt bọn hắn, một vị linh quan cảnh cao thủ bị chém thành hai khúc tiểu tử. Trời cao nhập địa, ta quan gia tất sát ngươi. Quan đại gia tràn ngập xa tờ khi thanh âm, truyền lượt bốn phương tám hướng. Thạch tiểu nhạc không có để ý cho cười, hôm nay hắn không xuất thủ, đám người này liền sẽ bỏ qua hắn sao đã chú định không chết không thôi. Như vậy, hắn ngại gì giết thông khoái. Tay trái cầm thiết bản, thạch tiểu nhạc dương mắt mắt, đầu tiên nhìn về phía trước đó ra tay với hắn hai vị linh quan cảnh cao thủ. Khoác lác khoác lác. Hai người kia trái tim siết chặt, cách xa ưu trượng xuất thủ, nhưng mà bàng bạc nội lực lại bị thiết bản tản mát ra quang mang ngăn trở. Nội lực xuyên vào thiết bản, quang mang từ ba trượng khuyết tán đến xa ưu trượng, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm xuất thủ. Không tốt mau tránh, hai người kia cảm giác được cảnh giới giảm lớn, một bên ra chiêu, một bên nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng thủy trung thoát không rời kiếm khí khóa chặt. Một cái hỏa lân thực nhật, kiếm khí đầy trời như lưới xen lẫn, vây khốn hai người, như là cối xay thịt không ngừng trùng kích, chờ kiếm khí tán đi, hai đại linh quan cảnh cao thủ máu thịt bé bét, sớm đã chết đến mức không thể chết thêm. Tê đám người hít vào khí lạnh, ngay cả một quan thiếu niên cùng áo đen lão buộc đều toàn thân rét run. Đây chính là linh quan cảnh cao thủ A, lúc tuổi còn trẻ cái nào không phải ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, hai người liên thủ, thế mà bị một kiếm giải quyết. Cái này Thạch Tiểu Nhạc thực lực đến mạnh bao nhiêu, đám người kinh hãi còn không có kết thúc, chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc vận khởi khinh công, chủ động xông về quang ra, bách lý thế gia nhóm thế lực chỗ tại chiến trường. Hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, hủy hệ tờ di cờ hờ đỉnh chỉ lưu động. Vừa mới xông vào chiến trường, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm liền hướng một vị quan gia linh quan cảnh cao thủ bổ tới, kiếm khí hừng hực mà loa mắt. Thẳng đem cái sau bổ đến miệng phun máu tươi. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Tu La Phủ người dẫn đầu xuất thủ, cứu cái trước tính mệnh. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi muốn làm cái gì? Tu La Phủ người dẫn đầu quát hỏi. Giết người. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, công lực tăng lên tới cực hạn, trận bàn phát ra quang mang bao trùm 10 trượng phương viên, đem nơi đây tất cả mọi người bao quát đi vào. Ngươi thật cuồng tiểu tử, đây là ý gì? Chuẩn bị một người đơn đấu ở đây mấy chục vị linh quan cảnh cao thủ sao? Tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó dâng lên thao thiên cự giận. Ngươi có biết, ngươi làm như vậy, là tại cùng toàn bộ Thanh Tuyết Châu giang hồ là địch thu tay lại đi, hiện tại còn kịp, nếu không Tu La Phủ người dẫn đầu đè xuống tức giận, khiếp mắt lại. Tại hắn ra hiệu dưới, Tu La Phủ, Song Tuyệt Cung, Bách Lý Thế Gia, Xuân Sắc Mãn Viên nhóm thế lực linh quan cảnh cao thủ toàn đều tập trung vào cùng một chỗ. Mà Phiêu Vũ Lâu, Thính Tuyết Sơn Trang, Từ Gia các cao thủ vậy ngừng lại. Bọn hắn không quen nhìn mấy thế lực lớn diễn xuất, lại cũng không nói muốn giúp Thạch Tiểu Nhạc cùng một chỗ đối phó tất cả mọi người. Thạch chó con, ngươi sát tâm nặng như vậy, tương lai hẳn là võ lâm tai họa, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Quan gia cùng Lục Liêu Sơn Trang linh quan cảnh cao thủ lạnh lùng mà cười. Nếu là một cái hai cái, bọn hắn quay đầu liền chạy, nhưng là hiện trường linh quan cảnh cao thủ nhiều đến mấy chục vị, mỗi người đều là đã từng giang hồ tuấn kiệt. Trọng yếu nhất là, không có ai biết, Tu La Phủ, Song Tuyệt Cung, Bách Lý Thế Gia cùng Xuân Sắc Mãn Viên, từng bí mật diễn luyện qua một bộ hợp kích trận pháp, đủ để đem mỗi cá nhân thực lực tăng lên gấp đôi, mà một khi hình thành chiến trận, uy lực lại có thể ở đây trên cơ sở, lại lật một phen, dưới tình huống như vậy, thu thập Thạch Tiểu Nhạc dư xài. Muốn trách, chỉ có thể trách đối phương quá mức càng rỡ. Nếu là hắn đem trận bản quang mang coi nhỏ lại, từng cái đối phó, bọn hắn thật đúng là không làm gì được hắn. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.